Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, zombie ghi chép. 2. Diệp Miểu ra sân tương đối trễ. Ninh Nhạc cùng nàng gặp thời điểm, Diệp Miểu đã ở căn cứ có chút danh tiếng. Ninh Nhạc vừa vào căn cứ liền nhằm vào Diệp Miểu. Mấy lần nhiệm vụ đều làm hại Diệp Miểu tổn thất nặng nề. Bởi vì Diệp Phụ nóng lòng ái nữ che chở Diệp Miểu. Ninh Nhạc cùng Diệp Phụ quan hệ cũng trở nên ác liệt. Đưa đến Ninh Nhạc bị đuổi ra căn cứ. Ninh Nhạc rời đi sau tức không nhịn nổi. Thiết kế để cho zombie công thành. Cha của Diệp Miểu chết thảm zombie miệng. Diệp Miểu biết được là Ninh Nhạc gây nên. Muốn tìm Ninh Nhạc báo thù. Nhưng vào lúc này trong trụ sở bởi vì phụ thân nàng qua đời. Đột nhiên có người trở mặt. Mang theo nhóm lớn vũ khí cùng vật liệu rời đi căn cứ. Cơ mà xa vào nguy cơ. Diệp Miểu biết là Ninh Nhạc nói với những người đó. Có thể nàng không có biện pháp chút nào. Nàng đáy lòng lại hận. Đều chỉ có thể cầm vũ khí lên đối kháng lần nữa cuốn tới công thành zombie. Tại tài nguyên thiếu thốn. Lại không người tăng viện zombie chiều trong. Diệp Miểu căn cứ toàn quân bị diệt. Diệp Miểu bị zombie cắn. Lại không có hoàn toàn biến thành zombie. Nàng phát hiện mình nắm giữ khống chế zombie năng lực. Bởi vì oán hận Ninh Nhạc, liền tổ chức zombie vây công Ninh Nhạc. Có thể nói Diệp Miểu là sau cùng đại nhân vật phản diện. Dĩ nhiên cuối cùng nhất định là Ninh Nhạc đánh bại Diệp Miểu. Thành lập trật tự mới. Trở thành tận thế vương giả. Cái này nội dung cốt truyện cũng là 6 đến bay lên. Ninh Nhạc người ngoài hành tinh này có thể so với cái kia trọng sinh xuyên Việt mà tới ngụy nữ. Chủ lòng dạ ác độc hơn nhiều. Càng có khiêu chiến nội dung cốt truyện càng có ý tứ chứ. Giống, loảng xoảng. A, mới vừa rồi rơi xuống siêu thị giá âm thanh rất lớn. Đã đem vây quanh tại cửa chính zombie đưa tới qua tới. Minh Thù chỗ đậu xe là một cái ngõ hẻm. Một đầu bị một cánh lảo đảo muốn ngã cửa sắt lấp kín. Một đầu có thể lái đi ra ngoài. Bất quá lúc này đã có zombie chạy tới. Mà cửa sắt bên kia cũng có zombie tại đập cửa. Theo trong khe cửa, đã có thể nhìn thấy zombie xám xanh da thịt. Cùng làm người ta nôn mửa vết máu. Các ngươi còn không chạy mau. Minh Thù chống giữ cầm nhìn người ở phía trên đây. Người so với chúng ta nguy hiểm hơn đi, dầu gì bọn họ còn ở phía trên. Hiện tại zombie leo lên năng lực rất yếu. Bọn họ tạm thời là an toàn. Minh Thù nhún nhún vai. Cười quay cửa xe lên. Người ở phía trên cũng không thấy nàng lái xe rời đi. Zombie nhào tới trên xe. Nhưng rất nhanh chúng nó liền buông tha xe. Hướng về phía ở phía trên bọn họ giống giận. Làm sao? Chuyện tại sao zombie đối với xe của nàng đều không có hứng thú. Minh Thù nằm ở trên tay lái. Ăn miếng khoai tây chiên. Nhìn lấy phía trên bởi vì sợ chen chúc thành một đoàn người. Dựa theo nội dung cốt truyện. Nguyên chủ vốn nên đi thủ đô tìm Diệp Phụ. Minh Thù lúc tỉnh lại. Diệp Miểu cũng đúng là tại hướng ngoài thành đuổi. Bất quá nàng lại ngược trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản thu thập ăn. Trước tận thế kỳ vật liệu có thể so với hậu kỳ tốt thu thập nhiều. Hiện tại không cố gắng thu thập vật liệu. Sau đó cũng chỉ có thể đói bụng. Tối ngày hôm qua nàng ngừng xe ở chỗ này. Vốn là dự định đi nhà này siêu thị nhìn một chút. Không nghĩ tới bên trong đã có người. Hơn nữa còn là ngụy nữ chủ. Cho nên nàng chờ ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt. Không được. Chúng ta phải trở về. Bên này không xuống được. Thần ca qua bên kia nhìn một chút. Đột nhiên đổ về tới. Mới vừa rồi bọn họ đứng tại siêu thị bên kia không nhìn thấy. Hiện tại qua tới liền có thể một cái nhìn thấy bên kia quá khứ con đường. Đã nứt ra. Trung gian khoảng cách quá lớn. Không nhảy qua đi, nghĩ tiếp, chỉ có thể nhảy xuống. Có thể phía dưới tất cả đều là zombie. Nhảy xuống không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hơn nữa những thứ này zombie ở phía dưới đụng. Những thứ này cái giá rất không ổn định. Tùy thời có thể ngã xuống. Làm sao đi à? Mũ bóng chày nữ sinh tiếng kêu kêu to. Ninh Nhạc, ngươi còn đứng làm gì? Đi nhanh bắt tội qua tới. Để cho chúng ta trở về. Ninh Nhạc lạnh mắt thấy, Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện nàng đáy mắt lạnh lùng. Đừng nói Ninh Nhạc cái này ngụy nữ chủ không giúp một tay. Coi như là người bình thường mới vừa rồi bị đối đãi như vậy. Phỏng chừng đối mặt tình huống như thế, cũng phải quấn quýt một chút. Ninh Nhạc ngươi xử làm gì? Nhanh lên một chút a. A, zombie đụng đến quá lợi hại. Cái giá lay động, sợ đến một chút kinh người rít gào. Ninh Nhạc, các ngươi đừng ồn ào rồi. Nàng chắc chắn sẽ không giúp các ngươi. Có tinh lực như vậy này, còn không bằng phải nghĩ thế nào chạy thoát thân. Minh Thù âm thanh theo trên xe kèn truyền ra, nương theo lấy kỳ quái tiếng rắc rắc. Mọi người lúc này mới phát hiện nàng lái là một chiếc quân dụng xe. Bởi vì nàng đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn một chút zombie chuyển hướng xe. Có thể rất nhanh zombie lần nữa tản ra. Đối với chiếc xe kia một chút hứng thú cũng không có. Tà môn, Ninh Nhạc ngược lại nhìn ra chỉ đích danh đường. Trên thân xe những thứ kia bẩn thỉu đồ vật. Chắc là zombie máu. Zombie chỉ có nghe thấy cùng khứu giác. Phía dưới trong xe nữ sinh có lẽ đáng giá lôi kéo một chút. Thần ca cắn cắn răng. Nhìn một chút bên kia vẫn không có động tĩnh Ninh Nhạc. Đại a một tiếng, nhảy. Các nam sinh tương đối nhanh chóng. Đường cũ nhảy trở về. Ninh Nhạc lui ra mấy bước. Không có ngăn trở bọn họ. Nhưng là cái thứ hai nam sinh bởi vì thao tác sai lầm. Rớt xuống. Trực tiếp nện vào zombie trong. Đảo mắt liền bị phanh thây mà ăn. Thấy cảnh tượng này người ở phía trên dọa sợ không nhẹ. Bản năng cầu sinh điều khiển bọn họ tiếp tục nhảy trở về. Các nữ sinh không dám nhảy. Chỉ có thể chờ đợi những nam sinh kia lần nữa dựng cầu. Song lần này có thể so với mới vừa rồi lúc tới độ khó lớn nhiều. Bởi vì cầu là đung đưa. Các nữ sinh lên tiếng rít gào. Càng là đưa đến phía dưới zombie hưng phấn không thôi. Cố gắng đụng cái giá. Vì vậy lay động đến lợi hại hơn. Ta không dám. Mũ bóng chày nữ sinh khóc lắc đầu. Ôm lấy bên cạnh cái giá không buông tay. Ta không muốn. Ta không muốn như vậy quá khứ. Không xong rồi. Lầu dưới cánh cửa muốn bị phá hư. Siêu thị người bên kia hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Siêu thị tầng dưới cùng nhưng là mấy chục con zombie. Cái này xông lên bọn họ còn có thể sống sao trong lúc nguy cấp. Một tiếng súng vang. Tiếp lấy tiếng nổ kịch liệt. Các zombie nghe được lớn hơn âm thanh. Một chút hướng thanh nguyên chỗ chạy đi. Nhưng còn rất nhiều vây ở chỗ này. Hừ, đừng lên tiếng. Thần ca ra hiệu các nữ sinh chớ kêu. Xa xa tiếng nổ vẫn còn tiếp tục. Các zombie chần chờ. Không có nghe được bên này âm thanh. Cuối cùng phần lớn đều chạy theo. Chỉ còn lại giải rác một chút không đi. Minh Thù theo kính chiếu hậu nhìn thấy zombie dũng động phía sau. Có một chiếc xe dần dần hành dần dần gần. Ai nha nha, vẫn còn có quân đội. Tận thế sơ kỳ, quân nhân vẫn còn tương đối đáng tin. Đặc biệt là mới vừa bùng nổ thời điểm. Quân đội sẽ phái người người may mắn còn sống sót. Quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện giải quyết còn thừa lại zombie. Mau xuống đây, dành thời gian rời đi nơi này. Xuyên đồ dằn di nam nhân hướng người ở phía trên vẫy tay. Có lẽ là quân nhân đặc hữu khí thế. Đám học sinh này không dám nhiều lời. Dựa theo dưới sự chỉ huy tới. Ngồi vào trong xe. Sống sót sau tai nạn ôm đầu khóc lên. Ninh Nhạc chấn định lên xe. Các ngươi có còn hay không người may mắn còn sống sót mới vừa rồi chỉ huy nam nhân của bọn hắn. Hỏi cuối cùng lên xe Ninh Nhạc. Đại khái là nhìn nàng tương đối chấn định. Những người khác lúc này coi như không có khóc. Cũng dọa sợ không nhẹ. Ninh Nhạc trần chờ xuống. Chỉ phương hướng của Minh Thù. Nam nhân liếc mắt nhìn xe. Nhất thời cau mày. Hắn cầm vũ khí tốt. Hướng về xe của Minh Thù từ quá khứ. Trên xe mùi vị rất khó ngửi. Nam nhân quan sát một hồi. Xác định bên trong là một cái người sống. Lúc này mới gõ cửa sổ xe. Minh Thù quay kiếng xe xuống. Lộ ra tấm kia trắng noãn gương mặt. Cười tủm tỉm chào hỏi. Hưng phấn. Chống lại như thế một khuôn mặt tươi cười. Nam nhân thiếu chút nữa không cho nàng một phát súng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.